Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu, chương 8, vì sao đưa anh tới 8, gocchuyenaudio.com. Huy Kinh A, ngươi xem bộ quần áo này thế nào? Thiên Tụng Y đứng ở cửa hàng hàng hiệu, mặc một thân váy lễ phục màu đỏ, hỏi Lý Huy Kinh ngồi ở chỗ kia không biết đang suy nghĩ cái gì. Ân, Lý Huy Kinh nhìn thoáng qua, dừng một chút, nói tiếp. Rất xinh đẹp, nhìn ra Lý Huy Kinh không yên lòng, Thiên Tụng Y thập phần mất hứng. Chuyện ngày đó sau khi tỉnh rượu làm nàng thập phần tức giận, chính mình như thế nào sẽ làm ra cái loại sự tình này, nhưng là sau đó nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, người đối với chính mình không rời không bỏ, vô luận thế nào đều ở cạnh chính mình luôn là Lý Huy Kinh, trong lòng lại có chút ngọt ngào, vì thế hai người liền thuận theo tự nhiên xác định quan hệ. Nhưng bắt đầu từ khi đó, Thiên Tụng Y bắt đầu thấy Lý Huy Kinh vô luận chính mình làm cái gì đều luôn vây quanh chính mình, tựa hồ có chút không giống trước kia. Thời gian gần đây cũng không biết suy nghĩ cái gì, luôn là bộ dáng không yên lòng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự là nhìn không được, Thiên Tụng Y đầy mặt nghi hoặc hỏi hắn. Không có việc gì, đem di động chính mình muốn lấy ra bỏ lại trong bao, miễn cưỡng cười cười với nàng. Nhìn ra Lý Huy Kinh không muốn nói thêm cái gì, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười kéo hắn lên từ chỗ ngồi. Đến, ngươi cũng tuyển một kiện lễ phục đi. Ân, Lý Huy Kinh gật gật đầu, đứng lên. Ngay tại trong nháy mắt hắn đứng lên, di động hắn thu được một cái tin nhắn. Người gửi thư tín, Trạch Hâm Huy Kinh A, ta phải rời đi, về sau sẽ không trở lại. Ngươi là bằng hữu thứ hai của ta ở trong này, ta liền chào từ biệt ngươi ở đây. Về sau hảo hảo sống cùng Tụng Y đi, yên tâm, tình địch lớn nhất của ngươi ta đã giúp ngươi thu phục. Đừng luôn ham chơi như vậy, tốt xấu nghĩ cho hài tử về sau của ngươi một chút. Phát xong tin nhắn, thu điện thoại di động về trong bao, Trạch Hâm ngẩng đầu nhìn giáo sư Đô trước mắt, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Phải đi rồi, ta đưa ngươi đi, nghe loại giọng điệu nhẹ nhàng như thế, trong lòng Đô Mẫn Tuấn đột nhiên cương lại một chút, trong giọng nói mang theo chút run run không dễ phát hiện. Ta rời đi, ngươi thật cao hứng, ngươi có thể về nhà, chẳng lẽ ngươi mất hứng, nếu chính mình có thể về nhà, chính mình nhất định cao hứng muốn chết. Nhìn bộ dáng Trạch Hâm đầy mặt nghi hoặc, Đô Mẫn Tuấn không biết vì cái gì lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc tên là chua xót. Cuối cùng vẫn mím mím môi, nói, ta hiện tại liền phải rời khỏi, kia ngươi dẫn ta cùng đi đi. Nghĩ đến cái loại phi thuyền khốc huyễn của người ngoài hành tinh này, hai mắt Trạch Hâm sáng lên nhìn hắn. Bị ánh mắt sáng ngời kia nhìn chằm chằm, Đô Mẫn Tuấn nói không nên lời cự tuyệt, cúi đầu lên tiếng. Được, Tuấn Di đi theo Đô Mẫn Tuấn, lát sau liền tới một cái đỉnh núi cách ngoại ô mấy trăm cây em, nhìn sân bãi trống trải chung quanh, Trạch Hâm kích động chờ mong UFO sắp đến. Trời ạ, ta cơ nhiên là người thứ nhất từ trước tới nay vây xem phi thuyền vũ trụ, còn là người một mình sống cùng một cái người ngoài hành tinh lâu như vậy. Quả thực rất khốc huyễn, Trạch Hâm đứng ở nơi đó mặt không chút thay đổi nghĩ như vậy. Nhìn chằm chằm phi thuyền rơi xuống, Đô Mẫn Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua người đứng ở bên người chính mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc rất kỳ quái. Cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, Trạch Hâm quay đầu nhìn về phía Đô Mẫn Tuấn, chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Không có gì, Đô Mẫn Tuấn mím mím môi, quay đầu đi, gocchuyenaudio.com, ta đi đây, ân, tạm biệt, Trạch Hâm hướng về phía Đô Mẫn Tuấn gật gật đầu, cười nói. Tạm biệt, không bao giờ gặp nữa. Nhìn Đô Mẫn Tuấn một bước đi lên, Trạch Hâm liền nhìn theo ở sau người. Hoan nghênh trở về, ở cửa phi thuyền đứng một cái nam nhân mặc trang phục du hành vũ trụ, nhìn đồng bạn đã lâu không thấy của chính mình, biểu tình đạm mạc chào một tiếng tiếp đón. Ân, nhàn nhạt gật gật đầu, ở trước khi cửa khoang thuyền đóng lại, hắn thấy người kia còn đứng ở nơi đó, vẫn đứng. Mãi cho đến sau khi phi thuyền cất cánh, Trạch Hâm mới cảm thấy có chút mất mát, bằng hữu thật vất vả mới nhận thức cứ như vậy không thấy, thoáng có điểm khổ sở, tích chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, 10 phút sau truyền tống đến thế giới, kế tiếp thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Bên tai vang lên thanh âm hệ thống, Trạch Hâm mới phát hiện đến lúc chính mình nên rời đi, nhìn chằm chằm phi thuyền đi xa, lặng lặng chờ đến giờ. Tích tích, tích tích, đúng lúc này, di động Trạch Hâm điên cuồng vang lên. Này, ngươi ở nơi nào? Ngươi hiện tại muốn đi, không bao giờ trở lại nữa sao? Nhận cuộc gọi, bên trong liền truyền đến thanh âm thập phần lo lắng của Lý Huy Kinh. Thời điểm Lý Huy Kinh nhìn thấy tin nhắn của cậu, không biết trong lòng vì cái gì hiện lên một chút kinh hoàng, sau đó liền liều mạng gọi vào di động cậu, ngay cả chính mình cũng không biết vì cái gì muốn hội như vậy. Ân, ta muốn về nhà, ngươi có thể không đi hay không? Muốn cậu lưu lại, nhưng vì cái gì tích thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống sắp bắt đầu. Nghe được thanh âm hệ thống, Trạch Hâm liền hoảng, vội vàng nói. Huy Kinh, cảm ơn chiếu cố mấy ngày nay của ngươi, ta hiện tại phải đi, không trở lại. liền nói lời từ biệt với ngươi ở trong này, ngươi cùng Thiên Tụng Y phải hảo hảo sống tốt, nhưng phải chú ý người nhà nàng. 19, 8, ở trong tiếng đếm ngược của hệ thống, Trạch Hâm lo lắng nói. Cuối cùng Trạch Hâm chậm rãi trở nên trong suốt cho đến không thấy. Đô đô, số điện thoại ngươi vừa gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng, thỉnh gọi lại sau. Nhìn lại di động không người nghe, Lý Huy kinh ngốc lăng lăng đứng ở lối đi bộ. Ngay vừa rồi, Trạch Hâm nói với hắn một đống lớn, điện thoại liền không hiểu bị cắt đứt, sau đó thì gọi không thông. Sẽ không còn được gặp lại sao? Đứng ở khu phố người đến người đi, Lý Huy kinh lẩm bẩm nói. Ngay tại chỗ khi Trạch Hâm biến mất, Đồ Mẫn Tuấn ngồi ở phi thuyền vẫn đang phát ngốc đứng lên, nói với đồng bạn của chính mình. Ta không quay về, 5 năm sau, Huy Kinh A, ngươi còn có bao lâu mới về nhà? Thiên Tụng Y mang theo tai nghe đứng ở trong phòng bếp nói với trượng phu lập tức sẽ về nhà của mình. Lý Huy Kinh nhìn tình hình giao thông phía trước đầy mặt ý cười nói. Thân ái, ta còn cần nửa giờ đi, đường hôm nay thật sự là rất chật chội. Ân, cẩn thận một chút, hôn một cái. Sao, cảm thấy mỹ mãn cắt đứt điện thoại, Lý Huy Kinh cười lái xe về phía trước. Ở thời điểm đi qua cửa hàng bánh ngọt nhà kia liền nhìn lướt qua nhiều chút, rốt cuộc xác định không nhìn thấy cái bóng dáng kia quay đầu trở về. Người kia, không còn xuất hiện nữa. Bên kia, đứng ở trong phòng trống trải, địa phương không có tí nhân khí. Đồ Mẫn Tuấn nhìn thoáng qua, người kia vẫn là không có trở về. Gocchuyenaudio.com. Sau khi một trận đầu óc choáng váng, Trạch Hâm về tới không gian chính mình nhìn thấy lúc lần đầu tiên đi vào nhiệm vụ, cái thối tiểu hài tử trên màn hình kia như trước thần tình đắc ý chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Trạch Hâm liền biến thành hồ ly một chân, hiện tại phát phần thưởng. Một đạo ánh sáng bắn tới trên người Trạch Hâm, đợi cho hào quang chấm dứt. Trạch Hâm phát hiện một đuôi của chính mình biến thành hai đuôi, cảm giác thật khó đoán. PD, quy, chúc mừng người chơi thăng cấp trở thành hai đuôi, chúc mừng người chơi đạt được phần thưởng phụ. Mở ra năng lực mị hoặc xét thấy người chơi không thể lý giải, hiện tại hệ thống giải đáp cho ngươi. Cửu Vĩ là một họ với Hồ Yêu, mà Hồ Yêu lại lấy năng lực dụ hoặc cường đại mà nổi tiếng hậu thế, cho dù người chơi chỉ là hai đuôi, cũng có tư cách lấy được năng lực đột. Đây là cái loạn thất bát tao gì, nghe qua thì một điểm dùng cũng không có. Còn có ta một tên nam nhân cao to cần năng lực này làm gì? Ta có thể trả lại sao? Trạch Hâm lạnh lùng hỏi, này thuộc loại phần thưởng phụ, không thể thu hồi hoặc sửa đổi. Bà cha ngươi tên gạt người này, làm một cái trí năng hệ thống cao cấp. Ta chỉ có người chế tạo, không có cha. Hệ thống versus người chơi. Hệ thống cố ý cho người chơi một kích. Huyết lượng người chơi, 99.999. Thanh máu người chơi, không. Hệ thống win, Trạch Hâm cảm thấy chính mình đã không muốn nói cái gì, vô lực phun tào, có thể mở ra thế giới. Hiện tại mở ra thế giới kế tiếp hay không? Trạch Hâm đã không có khí lực dễ dùa quyết đoán chọn. Có cậu cảm thấy lại cùng hệ thống này ở cùng một chỗ chính mình trước khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì đã bị tức chết rồi. Lựa chọn xong, đầu Trạch Hâm cảm giác được một trận choáng váng, thầm nghĩ, mỗi lần đều phải biến thành loại giống như là ngồi xe lên núi này hay sao? Sau đó, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Thiếu gia, ngươi tỉnh tỉnh a, thiếu gia. Đang ở trong mơ mơ màng màng, liền cảm giác được có người không ngừng dùng lực lớn kêu chính mình. Trạch Hâm bị đánh thức thập phần khó chịu, lật thân một cái tiếp tục ngủ. Thiếu gia, ngươi mau tỉnh lại a, thanh âm bên người luôn bám giết không tha quấy rầy chính mình. Trạch Hâm bất đắc dĩ mở mắt, hai mắt tràn ngập lên án nhìn người trước mắt, liền không thể để cho người ta ngủ tốt hay sao? Nhìn ánh mắt Trạch Hâm, người kia ngược lại đầy mặt kinh hỉ đánh tới cậu. Thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh, ta thật là rất cao hứng. Cảm nhận được sức nặng trên người còn có một phen nước mắt nước mũi của người này, cọ cọ trên người chính mình, Trạch Hâm cảm thấy chính mình quả thực không thể yêu thương hơn nữa. Hệ thống, thân phận hiện tại của ta là cái gì, đang hợp thành tư liệu thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Cần bao lâu, cậu cũng không thể cái gì cũng không biết còn chờ trong này thật lâu, một ngày. Đợi sau khi có được câu trả lời thuyết phục của hệ thống, cổ Trạch Hâm chuyển hướng về phía người ghé vào bên người chính mình, nhàn nhạt nói. Ta đói bụng, thiếu gia, ngươi nói cái gì? Nghe được tiếng Trạch Hâm, người kia đầy mặt kinh hỉ hỏi. Ta đói bụng, tốt, tiểu đậu tử lập tức kêu ngươi mang đồ ăn đến. Nói xong, đầy mặt kinh hỉ chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi người kia ra ngoài, Trạch Hâm mới đánh giá trang sức chung quanh, không xem như thập phần lộng lẫy cũng không phải keo kiệt quá phận, hẳn chỉ là một hộ gia đình trung cấp đi. Lại trong chốc lát cái người kêu tiểu đậu từ kia lại hấp tấp mang theo một cái hộp đồ ăn tiến vào. Thiếu gia, may mắn ngươi tỉnh, bằng không tiểu đậu từ liền thảm. Người kia một bên lòng còn sợ hãi nói, một bên hầu hạ Trạch Hâm ăn cơm. Vì cái gì? Trạch Hâm theo bản năng hỏi một câu. A, tiểu đậu tử trừng to mắt nhìn Trạch Hâm. Trạch Hâm mới phát hiện Nam Hải kêu tiểu đậu tử này tuy rằng không xem như thanh tú, nhưng là bộ dạng rất linh tính, một đôi mắt đặc biệt to. Đương nhiên là vì ta không có chiếu cố thiếu gia thật tốt. A, tác giả có chuyện muốn nói, các ngươi tạo ta soát bao lâu mới đổi mới đi lên sao? Quả thực mau lệ bôn, cách chương.